Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 127. Cóc truyện audio.com. Diễn biến trận đánh 547. Về hỏa lực cối 120. Do có sự thay đổi về lực lượng giữa C10D3 và C1D10 ở hướng Tây, nên anh Khánh bố trí lại vị trí của hai khẩu cối 120. Một khẩu đi theo hướng D10, và khẩu còn lại sẽ theo hướng C11. Với khẩu cối đi với C11, anh Khánh đã có các phần tử khá chính xác, vị trí hào của địch, do trinh sát 95 xác định mục tiêu bằng các dấu hiệu cây to. Anh em trinh sát 95 đã mò vào cận hào của địch. Bị mìn hy sinh nên phải rút ra, nhưng vị trí thì đã được đánh dấu sẵn. Chính khẩu cối này đã làm rối loạn đội hình của Post. Về xung lực, chắc chắn rằng trận đánh đã mang tính chất bất ngờ hoàn toàn với địch. Do địa hình không thuận tiên nên hai khẩu 12, 7 và khẩu DKZ phải đặt trước BB và bắn tạ âm trực tiếp vào địch. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên của DKZ thì căn cứ địch đã bị thiệt hại nặng. Khẩu DKZ của địch nòng vẫn còn quay về hướng bãi mìn đã bị hư nặng nên chúng không phát huy được. Khi dứt đợt hỏa lực đầu tiên, anh em C9 do ở gần nên cơ động nhanh chiếm được một phần trận địa của chúng. Và chính vì hai C9 và C10 không đồng bộ trong chiếm lĩnh trận địa nên anh em C9 sau khi chúng định thần lại bị chúng tấn công tới tấp bằng hỏa lực. Cả hai lần C9 bị khựng lại vì anh em không tiến lên được và bị thương khá nhiều. Lúc này hỏa lực của ta đi cùng không phát huy được, nên anh Khánh phải dùng tới cối 120. Không biết thực hư ra sao, nhưng phải công nhận cối rơi vào các điểm trọng yếu của địch và toàn bộ bốt chết trên tuyến hào này đều do cối. Dù bị địch phản công mạnh, nhưng khi dứt đợt cối thứ hai thì C9 đã có bộ phận vào đến hầm của địch. Hai LS cùng một chỗ, địch đã bị dồn tới nước cùng, có hai hướng chúng định tháo chạy là Tây và Đông Nam. Hướng Tây của anh em D10 thì lực lượng mỏng, nhưng kẻ con suối ta đã chiếm sâu vào cứ của chúng. Anh Thìn đang cùng với một B của D10 đang án ngữ hướng này. Hơn nữa địa hình hơi khó nên cũng không dễ gì thoát được. Một nhóm địch chạy tháo ra bị anh em D10 đánh trả diệt hai tên. Trên các hướng hầm hố đã bị chiếm, và một ít bị cối phá sập nên không còn điểm tựa. Chỉ còn con đường của bãi mìn là con đường lý tưởng của chúng. Cả một lực lượng chúng bị co cụm trên một khu vực hẹp. Có lẽ chúng biết bãi mìn của chúng có nơi dày thưa khác nhau. Và chính diện vẫn là hướng C9, tranh thủ thời cơ này. C10 tấn công mạnh yểm trợ cho anh em C9. Và anh Thìn nhanh chóng thúc D10 vào chiếm lĩnh khu mạn tây của hào địch. Tôi quẳng hai quả MK3 vào hầm địch, và buộc chúng phải rút chạy bất chấp là bãi mìn. Theo nhận định, thì nếu chúng cố chống trả chừng 10-15 phút, không bị mất trung tâm, thì chắc chắn ta và địch phải đánh giáp lá cà vì đạn của ta đã hầu như không còn bao nhiêu. Có một anh C9 trong nòng chỉ còn 7 viên AK. Khi tiếp giáp với anh em D10 phải xin hai băng AK một lúc sau cũng gặp anh này. Đang nấp vào phía sau cái thùng phi của địch đang đưa đạn lẻ thu của địch vào băng. Trên hướng D3 ta hy sinh 8 và bị thương hơn 10 người. D10 bị thương 8 do miểng cối của địch, trận đánh khép lại với những thắng lợi phải nói là giòn giã. Tâm lý anh em đã được giải tỏa rất nhiều trước những tổn thất trong thời gian qua. Cũng không ai có thể ngờ rằng chính tại cái điểm này những năm sau ta phải vất vả. Tốn quá nhiều xương máu của anh em F307, F2, F315 và những lực lượng trợ chiến của QK5. Hết, cách chương.